Vợ tôi là một siêu sao. Chương 30, trách người khác quá xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Quân gọi điện tới thì ông cũng đang có ý nghĩ này cho nên mới đồng ý với ông ta. Lúc trước, ông ta đều thiên vị Lâm Phàm, dù sao thì hắn cũng là người của kênh giải trí nên có thể an tâm giao việc. Cho dù kế hoạch của Trần Nhiên có tốt hơn Lâm Phàm một ít thì ông cũng sẽ chọn đứng về phía Lâm Phàm. Nhưng mà hiện tại thì thực sự không thể so sánh, bản kế hoạch của Lâm Phàm cũng rất khá, thậm chí có thể nói là quá tốt. Nhưng mà vật gì cũng sợ bị so sánh, vừa nhìn đến bản kế hoạch của Trần Nhiên thì Dương Khải Quân cũng kinh ngạc một hồi. Ông bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là một bản kế hoạch rất hoàn thiện. Một kế hoạch có độ khả thi cực kỳ cao, thậm chí có thể nói là có thể trực tiếp làm thành một chương trình mới. Mỗi một ý tưởng đều đưa ra được số liệu và giải thích cụ thể, ngoài ra còn có các kết quả khảo sát. Nếu lấy hai bản kế hoạch ra so sánh, nói ngoa một tí thì chính là đem một học sinh tiểu học ra so với một giáo sư. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ nhìn qua một lần, trong lòng Dương Khải Quân đã mau chóng nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp, thắng bại đã rõ. Dương Khải Quân cho rằng Trần Nhiên là một người trẻ tuổi, kế hoạch viết ra sẽ rất thực dụng, nhưng mà sự thật thì ngược lại. Mỗi một ý tưởng đều có số liệu và lý luận chặt chẽ, nhìn rất phóng khoáng. Loại kế hoạch này hoàn toàn có thể làm mẫu cho Lâm Phàm làm bản mẫu, cho hắn xem thử kế hoạch là phải viết như thế nào mới đúng. Dương Khải Quân ngồi trên ghế, ngây ngốc xem bản kế hoạch hồi lâu mới ngẩng đầu cảm thán một câu. Trần Nhiên thật không đơn giản. Ông có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và lòng nhiệt thành của người viết trên bản kế hoạch này, từ sự khả thi mà xem xét sự nỗ lực của hai người cũng là một trời một vực. Nếu đem ra cạnh tranh, xét ở phương diện ý tưởng sáng tạo, Trần Nhiên có phần thắng tuyệt đối. Chỉ nhìn bản kế hoạch được viết đến hoàn mỹ như thế cũng đủ để thấy được sự nỗ lực của Trần Nhiên. Đầu tiên là nghĩ đến thân phận Lâm Phàm. Thứ hai lại xét đến Trần Nhiên chưa từng làm qua chuyên mục giải trí. Hắn viết bản kế hoạch hoàn chỉnh như vậy là vì muốn chiến thắng một cách tuyệt đối, để mọi người chọn hắn mà không cần phải phân vân tương. Đương với một người có thể hoàn thành công việc của cả tổ kế hoạch. Đều đã như vậy rồi thì cho dù Dương Khải Quân muốn thiên vị Lâm Phàm cũng không thể được. Quả nhiên. Một lát sau, cấp trên liền thông báo mở cuộc họp. Là một tổng giám chế của kênh giải trí, Dương Khải Quân tất nhiên cũng phải có mặt. Đối với kế hoạch lần này, người trong đài hoàn toàn không có dị nghị mà trực tiếp chọn Lyric Legend của Trần Nhiên. Đợi đến khi quay về văn phòng, Dương Khải Quân lại nhận được cuộc gọi từ Lâm Quân. Ông Lâm à, việc này không phải tôi không muốn giúp ông cũng biết đó, cấp trên trực tiếp chọn kế hoạch của Trần Nhiên, tôi nghĩ bản kế hoạch của Lâm Phàm không thể thực hiện được rồi. Dương Khải Quân nói, Lâm Quân cũng biết rõ, mặc dù không trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng ông là người đầu tiên nhận được tin tức. Chỉ là trong giây lát vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này. Tôi cảm thấy khá băn khoăn, rốt cục Trần Nhiên đã viết ra bản kế hoạch như thế nào, bản kế hoạch mà Lâm Phàm viết thực sự không thể so được với. Cậu ấy sao? Trong lòng Lâm Quân không thoải mái, mặc dù ông cũng biết năng lực của con mình chỉ ở dạng tầm thường. Nhưng đó cũng là do chính ông dạy ra. Trong lòng ông, Lâm Phàm tuy không phải là tốt nhất nhưng cũng đâu kém đến như vậy, nhất thời. Dương Khải Quân cũng không biết nên nói gì cho phải. Khoảng cách thực sự rất lớn. Nếu không phải người trong đài cũng sẽ trực tiếp chọn Trần Nhiên nhưng mà nếu nói ra thì quá xúc phạm người khác. Kế hoạch của Lâm Phàm rất khá. Nhìn khá ổn. Phần thắng của Trần Nhiên chủ yếu là ở điểm sáng tạo, khả năng thực thi cao. Dương Khải Quân cẩn thận nói. Khả năng thực thi cao. Lâm Quân cau mày, chỉ mới 3 ngày mà có thể viết ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh, Dương Khải Quân lại nói. À nói thêm cho ông biết, sau khi tôi và những người khác thương lượng đã quyết định sẽ biến bản kế hoạch của Trần Nhiên thành một chương trình thực. Tế, lời vừa nói ra, Lâm Quân liền hiểu rõ, Dương Khải Quân đã chừa lại cho ông chút thể diện. Ông cũng là tổng giám chế, đương nhiên biết một bản kế hoạch phải xuất sắc đến độ nào mới có thể được trực tiếp biên thành hạng mục chương. Trình, nó phải do tổ chuyên mục chuẩn bị, tổ kế hoạch tăng ca bàn bạc, sau khi hoàn chỉnh các chi tiết mới có thể tiến hành thực hiện. Lâm Quân không thể tưởng tượng nổi, bản kế hoạch này của Trần Nhiên tốt đến mức nào mà có thể được Dương Khải Quân chọn làm thành chương trình. Nhưng ông biết trình độ của con trai mình Lâm Phàm. Kế hoạch cạnh tranh lần này ông cũng đã xem qua, ông cũng thấy khá tốt. Nhưng mà nếu đem ra so với bản kế hoạch có thể trực tiếp làm thành chương trình của người ta mà nói thì chắc là hơn kém nhau không ít. Lâm Quân trầm mặc nửa ngày, khó chịu nói. Ông Dương, làm khó ông rồi. Dương Khải Quân lắc đầu. Làm khó gì chứ, ông nên đi khuyên giải Lâm Phàm đi, tôi thấy nó cũng khá đấy, một thời gian nữa cho nó làm việc với Trần Nhiên. Ông cũng biết chương trình mới này là một cơ hội, để nó ở đó làm trước một thời gian, chờ cơ hội lần tới. Lâm Quân nói, được, cảm ơn ông, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với nó. Nè, khách sáo với tôi làm gì, tôi cũng chưa giúp được gì cho ông. Cúp điện thoại xong, Dương Khải Quân chỉ biết lắc đầu. Việc này ông có thể giúp gì thì đã cố gắng giúp rồi, những cũng chỉ có thể đến đây thôi. Hơn nữa còn phải dựa vào thái độ hợp tác của Lâm Phàm, nếu cậu ta không chịu. Lúc đó cũng chỉ có thể chuyển cậu ta đi. Sau khi Lâm Phàm nộp kế hoạch lên trên, cả người tràn đầy mong đợi và phấn khích. Nếu thành công... Sau này hắn có thể ngẩng cao đầu, ở trước mặt ba mình cũng tự tin hơn. Hắn không kịp đợi đến khi có thông báo đã vội vã gọi điện cho ba mình. Sau khi nhận điện thoại, Lâm Quân nói. Đã có kết quả rồi, bản kế hoạch của Trần Nhiên chuẩn bị trở thành chương trình mới, mặc dù kế hoạch của con không được chọn, nhưng nhà đài xem. Trọng năng lực của con, sau này con sẽ cùng tổ chuyên mục cùng làm chương trình mới. Vẻ mặt tươi cười của Lâm Phàm cứng lại, hồi lâu không nói được lời nào. Hắn ta hoàn toàn không dám tin, khó khăn hỏi. Kế hoạch của hắn ta được trực tiếp chuyển thành chương trình. Làm một kế hoạch, hắn đương nhiên biết khó khăn như thế nào. Lâm Quân cũng biết tin tức này đối với Lâm Phàm là khó có thể chấp nhận được, vừa nãy không phải ông cũng như vậy sao? Chỉ có thể trấn an. Con đừng nghĩ nhiều, bản kế hoạch của con cũng rất tốt, nhưng mà Trần Nhiên thực sự rất lợi hại, một mình có thể làm ra được bản kế hoạch như. Vậy, cho dù là ba hay tổng giám chế Dương của các con thì cũng không làm được. Lâm Phàm thất thần, hắn lợi hại đến vậy, nhưng hắn chỉ mới đến đây làm có 9 tháng mà thôi. Lâm Quân nói. Ý tưởng của cậu ta rất sáng tạo, điều này có liên quan đến cảm hứng và sự may mắn, còn kém hơn cậu ta một chút. Không cần buồn quá đâu, làm tốt nhiệm vụ trong chương trình mới, sau này sẽ lại có cơ hội. Lâm Phàm im lặng, hắn không phải là người mới vào nghề, gần 30 tuổi rồi, tất nhiên biết ý nghĩa trong cuộc điện thoại của ba mình. Một bản kế hoạch có thể được duyệt trực tiếp trở thành chương trình, sao có thể chỉ dựa vào vài ý tưởng. Điều này với sự may mắn hoàn toàn không liên quan. Ở đầu dây bên kia Lâm Quân nhíu mày thật sâu, ông sợ rằng con mình sẽ rơi vào trạng thái thiếu tự tin. Mất tin tưởng vào chính mình. Ông không nhịn được mà oán giận Trần Nhiên, nhưng mà nghĩ lại thì làm như vậy là quá vô lý. Cơ hội là bình đẳng, thậm chí Lâm Phàm có ông và còn từng có kinh nghiệm làm ở kênh giải trí, chiếm lợi thế không nhỏ. Trần Nhiên làm ra bản kế hoạch cực tốt, trực tiếp giành được thắng lợi, ông cũng không thể ghen ghét người khác quá ưu tú. Lâm Quân cẩn thận an ủi con trai, đồng thời cũng muốn biết bản kế hoạch này của Trần Nhiên rốt cuộc tốt đến mức nào. Cách chương.